Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 353, điểm báo ức chúng sinh đều biết ta nói. Chư Thiên Vạn Linh Cộng Tôn Thân Ta. 1. Nơi này là Thiên Kiêu Nhân Kiệt Thí Luyện Chi Địa. Không cần lo lắng có thân tử chi lo. Có thể tận tình tiến hành sinh tử đại đối quyết. Ma luyện tự thân. Cơ Hoàn Vũ làm ra một cái tổng kết. Bại vong người, chỉ là nỗ lực tự thân niệm lực, có làm lại từ đầu cơ hội, mà người thắng, thì là cũng tìm được điểm tích lũy cùng quyền hạn, ở trong này thu hoạch được vô tận cơ duyên. Hắn nhất niệm thoát ly thực tập này chi địa, xuất hiện ở nguyên bản thế giới tinh thần bên trong, hết thảy chung quanh đều ở theo tâm ý lưu chuyển mà biến hóa. Một tòa mênh mông cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Điêu lan ngọc thế. Kim Bích Huy Hoàng, thượng thư ba cái thần thoại thời đại văn tự tàng kinh các. Cất bước đi vào trong đó. Trong cung điện là một mảnh trống rỗng. Sau đó một cái to lớn quang đoàn hiển hiện. Lưu chuyển hào quang đẹp mắt. Sau đó hắn tự thân liên quan tới tu hành ký ức không ngừng hướng về bên trong quang đoàn lạc ấn mà. Đến, không ngừng tiến hành bổ sung. Tu hành kinh văn thiên. Bí thuật cấm kỵ thiên. Chư thiên vạn tộc thiên. Trúc Long tộc, Kỳ Lân tộc, Thánh Linh tộc, Nhân tộc, vô số tu hành kinh văn, bí thuật cấm kỵ, nhiều tu hành tương quan tri thức, chỉ cần là Cơ Hoàn Vũ biết đến, trừ một chút cực kỳ trọng yếu, đều có thể ở trong nó nhìn thấy. Nếu là lưu truyền ra đi, đủ để dẫn phát một trận náo động lớn. Hơi suy tư, lần nữa tiến hành thật nhỏ điều chỉnh, mục tiêu xác định hối đoái giá trị của cần thiết cùng quyền hạn. Cuối cùng nhẹ gật đầu, cảm giác rất hài lòng. Giờ phút này, mấy người còn lại cũng đi vào căn này cung điện, đánh giá trong đó bố trí, đem ánh mắt rơi vào trung ương quang đoàn phía trên. Ánh mắt chuyển động, một tia nguyên thần thăm dò vào, sau đó vẻ mặt từng cái biến ảo. Cảm giác họa phong giống như có chỗ nào không đúng. Cực đạo chí tôn kinh văn, lão đại thánh từng chữ đọc lên, bản đầy đủ. Thanh đế lấy đến, yêu tộc vô thượng cổ kinh, hối đoái cần thiết, 100 vạn điểm tích lũy, cấp 9 quyền hạn, ngoặc kép, vô thủy đại đế lấy đến, nhân tộc đế kinh, hối đoái cần thiết, 100 vạn điểm tích lũy, cấp 9 quyền hạn, kinh này văn hiện thiếu, lựa chọn hối đoái cho tàng kinh các, bản đầy đủ có thể lấy được 100 vạn điểm tích lũy, một lần cấp 9 quyền hạn hành xử quyền, ngoặc kép. Thần thoại thời đại cổ thiên đình người khai sáng đế tôn lấy đến. Hối đoái cần thiết, 100 vạn điểm tích lũy. Cấp 9 quyền hạn, kinh này văn hiện thiếu. Lựa chọn hối đoái cho tàng kinh các. Bản đầy đủ có thể lấy được 100 vạn điểm tích lũy. Một lần cấp 9 quyền hạn hành xử quyền. Luân hải quyền, thần thoại thời đại đạo đức thiên tôn sáng tạo. Luân hải cảnh đỉnh cấp trúc cơ kinh văn. Ở trong chứa đúc coi trọng pháp. 9 chữ đế văn, hối đoái cần thiết, 30 vạn điểm tích lũy, cấp 9 quyền hạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuẩn đế kinh văn hối đoái, chấm ngoặc kép, đại thánh kinh văn hối đoái, chấm ngoặc kép, thánh vương kinh văn hối đoái, chấm ngoặc kép, bí thuật cấm kỵ, giả tự bí, một trong cửu bí, thần thoại thời đại trường sinh thiên tôn sáng tạo, mạnh nhất chữa thương bí thuật. Nếu là đại thành, bản nguyên không diệt, liền có thể tích huyết trùng sinh. Hối đoái cần thiết, 70 vạn điểm tích lũy. Bát cấp quyền hạn, hành tự bí, một trong cửu bí, tiêu giao thiên tôn sáng tạo. Bước chân thời gian lĩnh vực, đại thành về sau tốc độ có 102 cổ kim. Vũ trụ bát hoang một bước ở giữa, cực đạo trận văn không thể ngăn, là giết người phóng hỏa. Cướp bóc không thể không có sẽ vô thượng thần thuật. Hối đoái cần thiết, 70 vạn điểm tích lũy. Bát cấp quyền hạn, lâm tự bí, một trong cửu bí, hiện thiếu, chấm ngoặc kép, đặc biệt ghi chú, cửu bí hợp nhất, cùng bên trong cảnh vô địch thủ. Đã có kinh văn, bí thuật hối đoái cho tàng kinh các vô giá trị. Cuối cùng giải thích quyền về hư thần giới tất cả. Vô số kinh văn cùng bí thuật xuất hiện ở đây nó. Sao người tiến hành lựa chọn cùng hối đoái? Đương nhiên, Ở nơi này, trong đó Côn Luân Di tộc bị hắn trấn áp, mấy chục tôn đại thánh cung cấp trợ giúp cực lớn. Không thể bỏ qua công lao. Người đây là đang dùng tự thân đã có kinh văn. Đến trao đổi không có kinh văn sao? Nữ thánh mở miệng yếu ớt. Động tất cơ hoàn vụ ý nghĩ. Cái chủ ý này không sai. Đoán chừng rất nhiều người đều hiểu ý động. Tiến hành giao dịch. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Chấm ngoặc kép. Cơ hoàn vũ thở dài. Vũ trụ lớn như vậy. Một chút thành đạo giả truyền thừa không biết ở đâu cái xó xỉnh địa phương ổ lấy. Trừ phi chính bọn hắn bại lộ. Nếu không căn bản không có chỗ xuống tay. Tu hành của ta chi đạo. Nắm giữ càng nhiều cổ kinh đối với tác dụng của ta càng lớn. Cùng ở bên trong vũ trụ không có mục đích tìm kiếm. Không bằng ngồi một mình đài cao. Yên lặng chờ có cần người đến nhà. Ta ngay cả cửu bí hợp nhất đều xếp đặt đi ra. Tin tưởng những người biết nhìn hàng đó sẽ không không động tâm. Có lần thứ nhất, thì có lần thứ hai. Sớm muộn có một ngày sẽ hội tụ vũ trụ tất cả đạo và pháp. Huống chi, có con đường này. Cái này một cái pháp môn liền có thể ở nơi này bên trong một vùng vũ trụ lưu truyền ra đi. Tập chúng sinh lực lượng đến tiến hành lĩnh hội. Thôi diễn tới đỉnh phong. Nhất niệm chuyển động, bên trong quang đoàn tất cả hối đoái tin tức phía trên xuất hiện một cái mới điều mục. Một thiên tu hành kinh văn xuất hiện, thoạt nhìn rất phổ thông, mang theo vô danh hai chữ, nhưng là ở trong tất cả mặt lại là hấp dẫn người nhất. Bởi vì hối đoái là miễn phí, vô danh kinh văn, không biết cường giả sáng tạo, có vô cùng lớn tiềm lực, ban đầu tu hành không cần điều kiện ngoại giới. Áp dụng toàn bộ sinh linh. Hối đoái cần thiết. Không. Vô danh kinh văn. Nữ thánh lẩm bẩm. Đem hối đoái mà ra. Áp dụng toàn bộ sinh linh. Không cần điều kiện ngoại giới. Đây là ngươi khai sáng kinh văn. Oa hoàng nhìn lướt qua. Sau đó nhìn lấy cơ hoàn vũ. Chỉ có hai quyển. Quyển thứ nhất còn không phải mở ra luân hải. Mà là nắm chắc thiên nhân. Trải vuốt tự thân. Thăng hoa chân ngã sau đó là mở ra khổ hải. Tại sinh mệnh chi luân lạc ấn tự thân ấn ký, không sai. Cơ hoàn vũ búng tay một cái. Ta nhưng là muốn mặt hướng toàn bộ vũ trụ sinh linh. Tự nhiên tu hành điều kiện phải có điều hạ thấp. Không nên nhìn trong vũ trụ nhiều như vậy tu. Sĩ, nhưng là dưới mắt tu hành pháp bên trên. Điềm báo ức sinh linh chân chính bước lên con đường tu hành lại có bao nhiêu cầm bắt đầu cổ tinh. Phía trên nhân tộc làm thí dụ. Cơ hoàn vũ một ý niệm. Trước người hư không xuất hiện bắt đầu cổ tinh hình dạng. Đó là một cái to lớn ngũ sắc tế đàn. Người biết, đông hoang người trên tộc. Phàm nhân cùng người tu hành tỷ lệ là bao nhiêu không? Dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.